Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320, đây là cái gì? Ngụy biện cố tranh nhị cữu để yêu cầu liền càng thêm thái quế đại cháu ngoại trai. Ngươi có điều không biết, nếu là các ngươi bức Thẩm Lại Từ hiu ngươi nương, chịu khổ chính là chúng ta. Kia Thẩm Lại Từ đã cùng ngươi nương có cảm tình, hắn vừa uống say, nghĩ đến con mẹ ngươi hảo, còn không phải lại muốn tới tìm nàng. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có phải bảo vệ ngươi nương, còn phải đề phòng hắn tới trả thù nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta tiểu hài tử nhiều, hắn nếu là tùy tiện lấy một cái tiểu hài tử hết giận, bị thương bọn họ nói, chúng ta hối hận cũng không kịp. Ta cũng biết, ngươi mẫu thân đã tái giá, ngươi không có khả năng lại tiếp nàng về nhà, nhưng ngươi cũng muốn ngẫm lại chúng ta khó xử, nhà của chúng ta hài tử, đó là ngươi thân thân biểu huynh muội. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ bị thương tổn, đúng không? Cho nên, nhị cữu có một cái hảo kiến nghị, không bằng ngươi cho ta ở huyện thành mua một tòa phòng ở, sau đó an bài chúng ta đi các ngươi bên kia làm việc. Nói như vậy, ta không cần ngươi mỗi tháng cấp bạc, ta cũng có thể làm ngươi nương trụ nhà ta, liền ngươi bà ngoại ta cũng có thể tiếp đi huyện thành. Rời xa cái kia Thẩm Lại Từ, ngươi nương cũng có thể đến cái thanh tĩnh. Cố Tranh đại cữu vừa nghe, mới biết được chính mình quá xuẩn, hắn lập tức kháng nghị. Như vậy chỉ còn lại có chúng ta ở Thẩm gia thôn, làm Thẩm Lại Từ tai họa nhà của chúng ta. Sao có thể, chiếu ta nói, muốn mua liền mua hai tòa phòng ở, một người một tòa, ngươi nương có thể cùng ngươi bà ngoại giống nhau, thay phiên trụ nhà của chúng ta. Cố Tranh lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ta đây nương liền không được nhà các ngươi. Hắn còn không bằng ở huyện thành cho nàng mua phòng một người trụ. Đãi bọn họ huynh muội có thể tha thứ nàng, đến lúc đó lại tiếp trở về cùng nhau trụ. Nhưng hắn không dự đoán được, hai vị cữu cữu lại phản đối. Người nương liền tính không được nhà của chúng ta, nhưng nàng nếu rời đi Thẩm Lại Từ, Thẩm Lại Từ không dám đi chọc các ngươi, nhưng hắn nhất định sẽ giận cho đánh mèo chúng ta, đến lúc đó nhà của chúng ta tiểu hài tử nhất định sẽ bị hắn thương tổn. Không chỉ có là tiểu hài tử sẽ bị thương tổn, chúng ta đại nhân cũng sẽ bị thương tổn. Hắn học quá quyền cước công phu, hắn uống say thời điểm, 4-5 cái đại nhân đều không đủ hắn đánh. Flow, người nếu là không cho chúng ta ở huyện thành mua phòng ở, rời đi Thẩm gia thôn, chúng ta liền kiên quyết phản đối ngươi nương rời đi Thẩm Lại Từ. Cố Tranh khí cực, không nghĩ tới hai vị cữu cữu trước sau như một ích kỷ. Lúc trước bức mẫu thân tái giá, cũng là dùng Thẩm Lại Từ sẽ thương tổn nhà bọn họ tiểu hài tử cái này lý do. Nhạc Linh Chi cũng bị khi đến. Lạnh lùng nói, nàng là các ngươi muội muội, lúc trước nếu không phải các ngươi quạt gió thêm củi, nàng cũng sẽ không quá đến sống không bằng chết. Nàng hiện tại tưởng thoát ly khổ hải, các ngươi một cái đều không giúp nàng, còn phản đối chúng ta đi giúp, các ngươi còn có phải hay không người? Nếu chúng ta một hai phải thấy nàng hưu phu, các ngươi cho rằng có thể ngăn trở được. Cố Tranh cũng cảm thấy vô pháp liêu đi xuống, đứng lên lôi kéo Nhạc Linh Chi phải rời khỏi. Lại bị hắn đại cữu nhị cữu ngăn cản. Ngươi liền tính không cho chúng ta mua phòng ở, cũng nên cấp một bút bạc cho chúng ta làm bồi thường. Đại cháu ngoại trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền đáng thương một chút chúng ta. Chúng ta có như vậy một cái hàng xóm cũng thực bất đắc dĩ, bằng không lúc trước cũng sẽ không bức ngươi nương. Thẩm Lại Từ nháo lên thật sự thật đáng sợ. Nếu có thể cho hắn một chút tiền, hắn khả năng sẽ ngừng nghỉ một ít. Nhưng chúng ta trong tay không có tiền, cho nên mới sẽ kêu ngươi cấp. Nhạc Linh Chi thật là xem thế là đủ rồi. Đây là cái gì ngụy biện? Bọn họ mục đích chính là đòi tiền. Theo nàng biết, Đại Hạ triều luật pháp vẫn là không tồi. Nếu Thẩm Lại Từ nháo sự, là tuyệt đối có thể báo quan xử lý. Ngay cả thôn trưởng đều có trách nhiệm quản việc này. Lúc trước hai vị cữu cữu không tiếc cùng Cố Tranh huynh muội đoạn tuyệt quan hệ, cũng muốn bọn họ muội muội tái giá. Chỉ sợ là còn có cái gì nội tình. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.